Streamer kinh dị đến từ địa ngục, chương 15, danh hiệu bà, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Hy Bình, alo, alo, xin chào, tiên sinh vẫn còn ở đó chứ, tốt, tốt, Giang Dã kinh ngạc nhìn màn hình máy vi tính, khán giả trong room livestream cũng cảm thấy bất ngờ, chuyện gì vậy, đang tốt đẹp sao tự dưng lại dừng cuộc gọi, chờ một chút đi, xem có gọi lại hay không. Vừa nãy trước khi dừng cuộc gọi có âm thanh rè rè phát ra. Chắc là tín hiệu không tốt, sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ? Giang Dã lắc đầu, ngoại trừ xảy ra tai nạn bất ngờ. Cuộc gọi vừa rồi không xuất hiện sự kiện linh dị. Streamer, ngài có thể khẳng định sao? Ôi, một đêm thật thăng trầm có đủ, thật kính sợ các vị quỷ thần. Giang Dã mỉm cười, chỉ ngoài cửa sổ. Thế gian này vạn vật đều có quy tắc, tất cả người chết vào ban ngày đều không thể làm ác. Dù đạo hạnh của nó cao hay thấp, đều là như vậy, khán giả mới chợt hiểu ra. Vào lúc này bên ngoài trời đã sáng tỏ, trời sáng rồi, đợi thêm một lúc nữa, vẫn không có ai gọi tới. Giang Dã bèn nói với tất cả khán giả, xem ra sẽ không có ai gọi tới, có thể thật sự đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi đã gọi lại số này, lại nhận được thông báo thuê bao hiện không liên lạc được. Chắc là do vấn đề tín hiệu, tất cả mọi người đều gật đầu, ngay sau đó khán giả trong room livestream tặng quà tới tấp. Rất nhiều khán giả tặng quà xong, từng người cười nói, streamer vất vả rồi, cung tiễn streamer lọc cao, hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt. Chờ đến tối gặp, Giang Dã đáp, được, liền tạm thời tắt camera và mic, hắn cũng không nghỉ ngơi, mà là ngồi ở trước máy vi tính, kiểm tra một vài tin tức. Sau khi kết thúc một buổi livestream, tổng số người tham gia room livestream đạt hơn 5.000 người. Số người không cao, chỉ là loại cùi bắp trong giới livestream, thế nhưng lần livestream lại thu hoạch được hơn 2.000 miếng thông linh ngọc. 500 sinh tử châu, 20 diêm vương lệnh, ẩn điệp cũng có hơn 1.000 miếng nhập kho. Nếu như đổi thành nhân dân tệ, trong một đêm livestream thu nhập đạt tới hơn 200.000. Giang Dã cười khổ đại gia như cả uống nước thật mạnh. Một mình tặng hơn 80 vật phẩm cho room, chỉ tiếc, điều Giang Dã quan tâm chính là thông linh ngọc, ẩn điệp, sinh tử châu và diêm vương lệnh lúc nào mới được số lượng 10.000 miếng. Chỉ có thế, hắn mới có thể giải quyết tốt hơn sự kiện linh dị. Tạm thời không nhìn máy vi tính, Giang Dã đứng dậy ra mở cửa sổ, cảm thụ được ánh sáng ban mai đầu tiên chiếu sáng. Giang Dã yên lặng nheo lại hai mắt, tiên nắng ban mai, quả thật rất thoải mái. Vào ban đêm, room livestream địa ngục, Giang Dã mở camera, mix, sau khi xuất hiện trong room livestream, hắn theo bản năng nhìn về mục tổng số khán giả, 5.321 người, số lượng cao nhất của sáng nay. Streamer, vừa đến giờ, chúng tôi bèn tụ tập ở chỗ này, ngài đã ăn tối chưa? Giang Dã cười gật đầu, đã ăn no, Ngô Tiên Sinh và Tiểu Nhụy có ở đây không? Hắn không hề quên chuyện của bộ xương khô ở Kim Long Hồ và trừng phạt sau cùng dành cho A Ngọc. Cho nên vừa log in lập tức hỏi về hai người này. Anh Ngô gọi video đến. Anh ta nằm trong bệnh viện. Sắc mặt trông khá hồng hào. Giang tiên sinh, tôi, anh Ngô từ trên giường bệnh đứng lên. Khom lưng 90 độ về phía room livestream. Cảm ơn ngài, ân cứu mạng khó có thể báo đáp. Sau này nếu có chỗ nào cần tới Ngô này, xin ngài cứ trực tiếp mở miệng, cho tôi một cơ hội báo ân. Giang Dã cười trả lời, đứng lên đi, Ngô tiên sinh, lời của anh, tôi đã ghi nhớ, giờ tôi và rất nhiều cái khán giả khác đều rất tò mò về chuyện của bộ xương khô mẹ con đã xử trí như thế nào. Có thể cho chúng ta biết hay không? Không thành vấn đề, đã điều tra ra được thân phận của hai mẹ con. Là bị người mưu sát, hai mẹ con bị hại sau đó đã bị ném vào trong đường cống ngầm của khu phố cổ. Vốn khi giải phóng mặt bằng, cải tạo thành vùng mới, thì hai mẹ con có hy vọng lại thấy ánh mặt trời. Ai ngờ lúc lấp đất lại là buổi tối, chưa gì máy xúc đất đã lấp cái cống thoát nước đó mất rồi. Ôi, trách không được oán khí của cô ấy lớn đến như vậy. Bị người ta dựng chổng ngược, lại nằm ở trong đó chịu ô uế không biết bao nhiêu năm. Mang theo con mình cùng nhau chịu khổ, anh Trần cũng thật oan uổng. Nếu không phải tôi gặp được streamer, ai có thể đoán được suy nghĩ của cô ta là gì? Chuyện này, không nói nữa lại thấy hoảng sợ. Khán giả trong room livestream cũng thở dài liên tục. Có người lại hỏi, cảnh sát đã điều tra ra được gì chưa? Cũng xem như ông trời có mắt. Lúc đó người phụ này trong tình thế nguy cấp đã lột xuống một vật của hung thủ. Vật đó người thân của người chết vừa nhìn lập tức nhận ra. Chính là do chồng của cô ta làm hại hai mẹ con. Mẹ nó, xúc sinh kia quả thực thì không phải là người. Lúc đó còn muốn chối cãi. Sau lại bị cảnh sát mang vào thẩm vấn. Lấy ra chứng cứ hắn mới hết đường chối cãi. Cũng bởi vì bên ngoài có người đàn bà khác. Muốn ép vợ ly hôn. Vợ không chịu, thế mà lại giết chết vợ con. Cuối cùng nói dối là người nhà mất tích. Cảnh sát cũng đã điều tra rất lâu. Cuối cùng không tìm được thi thể đành thành một vụ án chưa được giải quyết. Anh Ngô tiếp tục nói, xúc sinh kia không sống được, dù bây giờ còn đang thẩm tra, nhưng có cảnh sát nói cho tôi biết có khả năng cao sẽ xử tử hình. Mẹ kiếp, trên đời này tại sao có thể có hạng mặt người dạ thú như vậy? Đáng thương cho hai mẹ con, cũng đáng thương cho anh Trần, nếu vụ án đã điều tra xong. Cũng coi là cho chuyện này đã có một dấu chấm tròn hoàn mỹ. Ngô tiên sinh nghỉ cho khỏe. Đời này mua một căn nhà như vậy ở Hàng Châu thiệt không dễ. Kim Long Hồ hiện giờ đã rất sạch sẽ. Cho nên sau này cứ trở về đó nghỉ ngơi. Sinh sống, đừng suy nghĩ nhiều cho dọc lòng. Anh Ngô liên tục gật đầu cảm kích. Nói, được, tôi không sợ, có streamer ở đây, cái gì cũng không sợ. Giang Dã cười ha ha một tiếng, sau đó kết nối với một tài khoản khác, nói, tiểu nhụy, em đã online rồi sao? Anh streamer, em mới từ bệnh viện tâm thần đi ra, em đích thân đưa cậu ấy vào đó. Thanh Thanh vẫn chưa đi ra, tiểu nhụy vừa online, liền kể chuyện xảy ra vào ban ngày. Chẳng qua Giang Dã cũng không bất ngờ cho lắm, khán giả lại vội vàng hỏi, sao lại vào bệnh viện tâm thần rồi? Con đàn bà độc ác kia không phải muốn vào đó trốn tránh chứ? Thật ra chuyện đã xảy ra trên người bọn em, người không nhìn tận mắt đều sẽ không tin. Thanh Thanh sau khi nhập vào A Ngọc bèn đi đến đồn công an khai hết mọi thứ. Nhưng cảnh sát lại không tin, vì vậy Thanh Thanh mới đập bể không ít đồ ở trong đồn. Sau lại cảnh sát hoài nghi A Ngọc có bệnh tinh thần. Mời chuyên gia tới. Chuyên gia cho ra kết quả chính là tinh thần phân liệt rất nghiêm trọng. Tuy em không có biện pháp giao lưu với Thanh Thanh, nhưng ý của cậu ấy, em vẫn hiểu, ý của cô ấy chắc là muốn nói cho em biết, có một số việc không phải cứ chết là có thể hoàn toàn kết thúc. Có vài người nếu làm việc cực xấu, nếu như không trả giá bằng cái chết, vậy nhất định phải nhận đủ dày vò, A Ngọc lúc tốt lúc xấu. Ở hoàn cảnh như vậy dù một ngày kia Thanh Thanh đột nhiên rời đi, bản thân cậu ấy cũng sẽ biến thành một bệnh nhân tâm thần thứ thiệt. Tiểu nhụy nói xong cúi đầu xuống rất thấp, nhưng rất nhanh cô ấy vội lo lắng hỏi. Anh streamer, Thanh Thanh có thành ma xấu hay không? Sẽ không, bởi vì anh sẽ nhìn chằm chằm cô ta. Đến khi A Ngọc chịu trừng trị đích đáng, Thanh Thanh tự nhiên sẽ rời đi. Giang Dã cười nói. Khán giả trong room livestream cũng vui vẻ, xem như hai sự kiện bắt đầu đều có kết cục tốt đẹp. Người đàn bà ác độc kia không thể chết được quá nhẹ nhàng. Bằng không làm sao có thể xoa dịu người bị à ta hại chết người. Bệnh viện tâm thần thật sự là một chỗ rất phù hợp dành cho à ta. À phải rồi anh streamer, em không nói với cảnh sát chuyện của anh, giờ bọn họ vẫn còn không biết. Tiểu nhụy chợt lên tiếng. Anh Ngô cũng nói theo, đúng, tôi sợ cảnh sát sẽ mang đến phiền phức cho streamer, nên cũng không nói, Giang Dã lại bình thản nói, dù không nói, sớm muộn bọn họ cũng phát hiện ra được thôi. Streamer, có phải cũng nên đặt một danh hiệu cho câu chuyện của tiểu nhụy hay không? Có khán giả đột nhiên hỏi, Giang Dã cười đáp, danh hiệu thì tôi đã nghĩ xong. Cứ đặt là, bà đi, danh hiệu bà, hay, tên này rất hay, cứ đặt danh hiệu bà. Tất cả khán giả trong room livestream đều tán thành, nhưng Tiểu Nhụy lại chẳng khá mù mờ. Không biết tại sao Giang Dã lại chọn bà làm danh hiệu cho sự kiện lần này. Chẳng qua cô ấy còn chưa kịp hỏi. Cuộc gọi đột nhiên ngắt quãng hồi sáng lại lần nữa gọi tới. Ring, ring, ring, cách chương.